Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198. Thứ tể dụng những người này. Đủ, đương hai người theo dây lát giới chung lúc đi ra, vừa lúc gặp được Thái Dương theo đường chân trời mọc lên. Tìm được, đột nhiên liên tiếp kêu tiếng vang lên. Chu Thuần vội ý thức hướng bầu trời vừa nhìn, chỉ là trong chớp mắt, vô mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở không trung. Rốt cuộc tìm được, xung quanh vô số đạo xả hơi thanh âm vang lên. Sau đó lại xuất hiện rất nhiều người. Quân Ngự Hàn, ngươi đến cái gì cấp bậc? Chu Thuần thấp giọng dò hỏi. Cấp bậc không cao, thế nhưng tể những người này. Vậy là đủ rồi, Quân Ngự Hàn khóe miệng cong lên cái độ cung. Trên mặt lộ ra khát máu tươi cười. Hảo, mặt trên giao cho ngươi. Phía dưới giao cho ta. Nhiều lần, ai giải quyết mau, thắng có cái gì thưởng cho sao? Chu Thuần thấy Quân Ngự Hàn cư nhiên không lên tiếng phản đối. Trên mặt nàng có chút kinh ngạc, nếu trước đây hắn, chỉ cần là hắn có thể giải quyết, nhất định sẽ không cần nàng xuất thủ. Một hôn, Quân Ngự Hàn không đãi nàng trả lời, tự cố tự khai ra cái thưởng cho, liền phi thân tới giữa không trung. Hảo, ta thua, ngươi hôn ta, ta thắng, ta hôn ngươi, Chu Thuần đang nói. Dưới chân nhẹ động, mà xoay quanh ở trong đầu quang cầu cũng là xuất hiện ở trong tay nàng. Theo tới tiên kỳ bắt đầu, nàng vẫn ở vào tầng dưới chót nhất, nhâm người khi dễ, bởi vì địch nhân quá mức với cường hãn, cho nên nàng lựa chọn trốn tránh, lựa chọn do dự, thế nhưng nàng càng là trốn tránh càng là do dự, địch nhân sẽ càng chặt bước, từ đó khoảnh khắc, nàng không hề che giấu, không hề do dự, dù cho địch nhân thế nào cường đại, chỉ cần có một tia thắng lợi hy vọng. Nàng cũng sẽ không tuyển chạy chạy thoát thân, nàng phải đổi được so với bất luận kẻ nào đều cường đại. Những thứ ấy từng thương tổn quá nàng, khi dễ quá người của nàng, đều muốn lấy gấp 10 gấp trăm lần thống khổ xin trả cho bọn hắn. Nàng muốn cho Chu Thuần tên này, truyền khắp tiên kỳ, truyền khắp toàn bộ đại lục, ai còn dám lừa nàng, nàng cũng sẽ tìm đem đối phương cấp dẫm nát dưới chân. Ai dám không phục, liền dùng nắm tay, đánh đến bọn họ phục, nàng đáy mắt hiện lên lãnh mũi nhọn, trong tay quang cầu phát ra ánh sáng ngọc quang mang, chỉ cần bị quang mang soi sáng đến người, thân thể đều bị cố định, một đạo bạch quang hiện lên, bọn họ ngực đều truyền đến một trận đau đớn, còn chưa có đợi bọn hắn kịp phản ứng, trái tim liền bị cường hãn linh lực rào nát bay, chỉ là một chiêu. Mười mấy đêm giai người, toàn bộ tử vong, Chu Thuần liếm liếm môi, vô ý thức nhìn về phía không trung, chỉ thấy Quân Ngự Hàn trong tay nắm đem đỏ như máu kiếm. Thí thần kiếm quyết thức mở đầu, phía sau hắn đột nhiên nhấp nhoáng thiên nói kiếm ảnh, Chu Thuần biết, nàng thua, chỉ là một chiêu, hắn liền giải quyết không trung mọi người. Hơn nữa, chỉ cần bị hắn cường hãn kiếm khí cấp đánh tới. Đều là tứ phân ngũ liệt kết quả, khóe miệng nàng cong lên cái độ cung, sau đó nói, con mồi của ta, ngươi không thể cướp, nếu không, không để yên cho ngươi, mặc dù lời kiêu uy hiếp vị mười phần. Nhưng là lại ngầm có ý một tia làm nũng, đây là Chu Thuần đặc hữu làm nũng phương thức, Quân Ngự Hàn khẽ cười một tiếng, cầm kiếm đứng ở không trung, nhìn phía dưới một thân bạch y người, trong mắt có kiêu ngạo. Hắn Quân Ngự Hàn cần chính là có thể cùng hắn sóng vai mà chiến nữ tử. Mà không phải một luôn trốn ở người khác phía sau nữ tử. Đã hắn suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, cũng sẽ không lớn hơn nữa nam tử chủ nghĩa. Ở nàng có thể ứng phó thời gian, hắn chỉ cần ở một bên thủ hộ, không cho nàng phát sinh ngoài ý muốn. Cho giỏi, Chu Thuần lại là lặp lại vừa chiêu số. Hai chiêu qua đi, người trên cũng còn lại không có bao nhiêu, nhìn những thứ ấy người sống có muốn chạy trốn ý đồ. Nàng không hề kéo dài thời gian, thì triển ra, đằng vân bộ, chỉ là trong nháy mắt, liền đem bọn họ cấp đủ số chém giết. Hết chương.